Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 620, đệ tử Trương Dương. Bái kiến lão sư, Vọng Hải Phong, trên đỉnh núi, hai tên thanh niên chính gánh vác hai tay, nhìn qua phía dưới vân đài, trong đó một cái mặt mày thanh tú, một đôi lông mày vặn lấy, thở dài nói. Tứ địa thiên tài nắm chắc, nhiều bị Đào Sơn, Thiên Sơn, Bắc Hải, Tuyết Lĩnh bốn phía thu nạp đi. Ta Vọng Hải Phong Bắc Vọng Trung Thổ, Hạ Lâm Nam Cương, lại không lục ra được mấy mầm mống tốt. Thực sự là, Tần Phàm nhìn xem vân đài bên trên hơn 10 môn nhân. Không khỏi lắc đầu, trong thiên hạ, còn nhiều, rất nhiều đất nghèo. Tu hành tài nguyên ngay cả tự thân tu hành cũng khó khăn thỏa mãn. Lại chỗ nào có bao nhiêu ban cho đám đệ tử người. Không có linh đan diệu dược, tăng trưởng đạo hạnh pháp lực. Dựa vào tự thân tu hành, phần lớn tư chất bình thường thậm chí có chút tư chất phàm nhân. Cho dù thu nhập trong môn, cũng khó có thành tựu. Bất quá là lãng phí tinh lực, lãng phí tài nguyên mà thôi. Là lấy. Bất luận môn phái nào, phàm là có chút kiến thức, tuyển nhận đệ tử đều muốn đánh bóng con mắt, không phải thiên tài, trừ phi có không nhỏ bối cảnh, nếu không tuyệt không đặt vào trong môn. Vọng Hải Phong cũng là như thế, nhưng các nhà các phái tranh đoạt phía dưới, Vọng Hải Phong lại có thể cướp được mấy cái, càng đừng nói đại thắng môn liền nằm ngang ở trước cửa. Cùng Vọng Hải Phong đối chọi gay gắt, khiến trưởng mục tiên tông khó mà phát triển. Trong môn hai tên nguyên thần trưởng lão, tính cả mấy cái luyện khí hậu kỳ đệ tử cũng là thường xuyên xuống núi. Hướng Nam Cương, hướng Trung Thổ đi tìm kiếm có tư chất phàm nhân, dẫn độ lên núi, nhưng không khác mò kim đáy biển. Những năm này xuống tới, Vọng Hải Phong mới cũ thay đổi. Chết chết xuống núi, bao quát hai tên nguyên thần trưởng lão ở bên trong, cuối cùng cũng liền còn lại cái này không đến 20 cái chính thức đệ tử. Thân là chân tiên tổ sư, khó trách Tần Phàm lo lắng, chỉ tiếc, hắn tuy là chân tiên, tuổi thọ kéo dài, nhưng trùng điệp tai kiếp giống như lợi kiếm treo cao trên đầu. Tần Phàm cũng không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian để mà tự thân tu hành. Dùng để hành tẩu tứ phương tìm kiếm bảo vật, hoặc là luyện dược tăng trưởng pháp lực, hoặc là luyện bảo ứng đối kiếp số. Một khắc không rảnh rỗi, đối với sơn môn kinh doanh, thực sự hữu tâm vô lực. Trên thực tế, các nhà các phái trong môn tục vụ, huấn đạo các loại, cũng đều là nguyên thần trưởng lão thậm chí luyện khí hậu kỳ đệ tử chấp trường. Chân tiên tổ sư nhiều ẩn cư sơn môn, hoặc tiêu giao thế ngoại, chỉ đem nắm vĩ mô phương hướng, không nhiều để ý tới chi tiết. Những năm này đại thắng môn càng thêm hưng thịnh, cũng càng thêm phách lối. Năm trước, lại đem ta Vọng Hải Phong bên trong một có hy vọng tu thành nguyên thần đệ tử cho chiếm đi. Gần đây lại liên tiếp tiếp xúc trong môn đệ tử, tự liền Đại Hải, Trương Xu đều có người lôi kéo. Tần Phàm càng nói càng tức, oán hận nói, lần này về núi ta liền không đi, nhất định phải hào hào luyện luyện đám này tiểu tử, cùng đại thắng môn đấu một trận. Tần Phàm bên cạnh đứng một vị cũng là thanh niên, tóc trắng kéo đạo kế, trên mặt mây trôi nước chảy. Giống như xuất trần thế ngoại tiên gia nhân vật, người này không phải người khác, chính là lâm vào tiểu nhược thủy giới trọn vẹn 37.000 năm Trương Dương. Vài vạn năm đến rèn luyện chìm nổi, rèn đúc một thân tông sư khí độ, khiến người gặp một lần, liền vì đó say mê. Không ổn, Trương Dương nghe vậy, lắc đầu nói, lấy ngươi bây giờ pháp lực đạo hạnh, ít thì tầm 10 năm. Nhiều thì 20-30 năm, lôi tài tất nhiên đến. Khoảng thời gian này, vẫn là tĩnh tâm tu hành cho thỏa đáng. Vi sư lần này ra ngoài, tại Đông Hải Chi Tân, từ Đào Sơn Ba Tiên một trong tửu kiếm tiên trên tay cướp tới một khối xích ngọc. ngươi lại đưa nó luyện vào pháp kiếm bên trong. Độ kia lôi tai, khi nhiều thêm một điểm phần thắng. Nói, liền từ trong tay áo lấy ra một khối phát ra ánh sáng nhạt xích ngọc. Một chút nhìn lại, liền biết bất phàm, đệ tử không dám. Tần Phàm lắc đầu liên tục. Cái này xích ngọc chính là luyện chế phi kiếm tuyệt hảo vật liệu. Chân tiên cũng khó cầu. Sư phụ nói nhẹ nhõm, nhưng nghĩ kia Tửu Kiếm Tiên là bực nào nhân vật. Đặt ở một đám chân tiên bên trong, đều là nổi trội nhất tồn tại. Nghe nói đã sớm đã vượt qua ba tai cửu nạn, đã bước vào 10 cướp cấp độ. Sư phụ từ bực này nhân vật trên tay giành được bảo vật. Tần Phàm không dám nhận lấy. Cái này xích ngọc đối sư phụ vòng vàng cũng có ích lợi. Chỉ là lôi tai, đệ tử Thiên Xu kiếm đủ để ứng phó. Tần Phàm xông Trương Dương cười nói. Ba tai hung hiểm, không thể chủ quan. Trương Dương nghiêm mặt nói. Xích ngọc tuy tốt, nhưng vòng vàng theo vi sư cùng nhau trải qua ba tai cửu nạn. Sớm đã dùng không lên. Thấy sư phụ đổi sắc mặt, Tần Phàm không còn dám chối từ, vội vàng nhận lấy, trong lòng không khỏi ấm áp. Đại đạo trước mặt, cho dù là sư đồ, sợ cũng rất khó có người có thể làm được sư phụ mức này. Cùng hắn trước sau bái nhập sư phụ môn hạ 5 cái sư huynh đệ. Bởi vì tư chất có hạn, dù là sư phụ có phần vì dùng tâm dạy bảo, vẫn là dừng bước tại nguyên thần cảnh giới. 500 năm vừa đến, tất cả đều cho bụi đi. Từ đại sư huynh trước hết nhất chết già, sư phụ liền lại chưa thu qua đệ tử. Nghĩ đến cũng là khó nhịn thụ sinh ly tử biệt thống khổ. Trương Dương không biết đệ tử suy nghĩ trong lòng, thấy thu xích ngọc mới lại dặn dò, những ngày qua ngay tại trong núi tu hành, chớ có xuống núi. Vâng, sư phụ. Tần Phàm gật đầu đáp ứng. Trầm mặc một lát, lại nhịn không được hỏi, là dưới núi xảy ra chuyện gì sao? Sư phụ trịnh trọng như vậy việc, Tần Phàm còn là lần đầu tiên thấy, hắn trong lòng cũng có không hiểu lấy hắn bây giờ đạo hạnh. Chỉ cần không phải đối đầu Đào Sơn Ba Tiên Tam Lão như thế nhân vật, đánh không lại nhưng là đào tẩu lại không khó, bực này thực lực, cũng phải tránh cư sơn môn. Dưới núi nên phát sinh cỡ nào đại sự? Trương Dương cũng không giấu giếm. Đạo là Nam Cương Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn thủ cũ. Hùng Sư Lĩnh bên trong mấy vị lão tổ gần đây ngay tại Bôn Tẩu móc nối. Đào Sơn một phương cũng liên lạc lấy Thiên Sơn Ngọc Long Phái, Bắc Hải Lang Huyên Thiên Phủ cùng Tuyết Lĩnh Đại Tu Di Sơn cầm đầu không ít chính đạo danh túc. Song phương sớm tối sẽ có một trận đại chiến. Nguyên lai là Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn mối hận cũ. Tần Phàm lập tức minh bạch, Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn đấu cũng không chỉ một lần. Mỗi lần tranh đấu đều muốn máu chảy thành sông, dù là chân tiên cấp độ danh túc cũng phải vẫn lạc hơn phân nửa. Trong đó ân oán một đôi lời rất khó nói rõ. Tần Phàm tu thành chân tiên hành tẩu nhân gian lúc, từng nghe mấy vị hảo hữu nói qua đầy miệng, đã từng thấy Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn thế như thủy hỏa nóng nảy tràng diện. Cũng là có thể lý giải sư phụ tâm ý. Một mặt hồi tưởng, Tần Phàm chợt lại nghĩ tới một vị xuất thân Nam Cương chân tiên hảo hữu nói qua một phen. Ngẩng đầu nhìn về phía nhìn ra xa trung thổ sư phụ. Trong mắt phóng ra ánh sáng màu. Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn lần trước tranh đấu là tại hơn 3.000 năm trước. Nghe nói lão sư đã từng tham dự, một mạch giết Đào Sơn 3 cái chân tiên già lão, lôi pháp kinh thế người. Hơn 3.000 năm trước, thực sự quá xa vời. Hiện nay không ít chân tiên đều không có trải qua thời đại kia. Như Tần Phàm, dù tu thành chân tiên, nhưng đến nay cũng mới hơn 1.700 tuổi, đối hơn 3.000 năm trước sự tình, cũng nhiều là các trưởng bối nhắc lên, hay là tin đồn, Tần Phàm vị hảo hữu kia, chính là từ hắn sư phụ nơi đó nghe được Trương Dương uy danh. Tại Tần Phàm trước mặt nhắc tới lúc, có nhiều nghiệm chứng thật giả ý vị. Chỉ tiếc, Trương Dương từ trước đến nay không cùng Tần Phàm nhắc lên chuyện cũ. Lần này cho tới Hùng Sư Lĩnh cùng Đào Sơn thù cũ, Tần Phàm mới thừa cơ hỏi thăm, nhận ủy thác của người, không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, Trương Dương không muốn nói chuyện nhiều. Một câu mang qua, Tần Phàm nghe, có lòng muốn truy vấn sư phụ lần này có thể hay không xuất thủ. Lại gặp sư phụ nhìn qua mặt phía bắc xuất thần, không dám đánh nhiễu. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm chỉ gặp, từ phía dưới vân đài trong sương mù, chẳng biết lúc nào, lại tới một vị thiếu niên đạo nhân. Đạo nhân hành tẩu, mây mù hình như có linh, vì hắn tách ra con đường. Trong lúc lơ đãng, liền đã đến đỉnh núi. Tần Phàm gặp một lần, liếc mắt sư phụ thần sắc, thấy sư phụ khẽ nhíu mày, không giống hiền hòa, hiển nhiên không biết đạo nhân này lại dám xông vào. Tần Phàm lập tức vừa sợ vừa giận, lúc này tiến lên trước một bước trầm giọng quát, người đến người nào, an dám xông vào ta Vọng Hải Phong. Một lời tất, thanh âm nổ vang, khuấy động phong vân, không đưa đến thăm đáp lễ thiếp, không cho người thông bẩm, rất là vô lễ, quả thật khách không mời mà đến. Keng, một ngụm phi kiếm không biết từ đâu mà đến, rơi vào Tần Phàm trên tay. Trợn mắt nhìn thiếu niên đạo nhân, trưởng mục tiên tông tuy là yếu đuối, mà dù sao là sư phụ tâm huyết, Vọng Hải Phong càng là sư phụ đạo trường chỗ, há lại cho người khác tùy ý xuất nhập. Đạo nhân lại không đáp lời, thậm chí cũng không nhìn hắn, chỉ hướng Trương Dương nhìn lại. Tần Phàm giận quá, tay bấm kiếm quyết, miệng quát, tốt đạo nhân, xem kiếm. Một kiếm ra, liền muốn chạm hướng đạo nhân. Khoan động thủ đã, lại chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Tần Phàm đè lại phi kiếm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ trên mặt nguyên là nhíu mày, chẳng biết lúc nào lại thần sắc khẽ biến, hình như có mấy phần nghi, không dám tin, nhưng dần dần trên mặt lại thêm ra hỉ lai, vừa mừng vừa sợ, nhìn Tần Phàm sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền gặp thiếu niên kia đạo nhân đã đến trước mặt. Tần Phàm đề phòng, ẩn ẩn ngăn tại sư phụ trước mặt, nhưng mà bên cạnh hậu phương lại truyền đến phù phù một tiếng. Sư phụ, Tần Phàm quay đầu nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn, chỉ thấy Trương Dương quỳ trên mặt đất, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hướng về phía thiếu niên kia đạo nhân trùng điệp dập đầu, trong miệng rung động đạo, đệ tử Trương Dương, bái kiến lão sư. Ngoặc kép, Vọng Hải Phong, chính tâm điện. Tần Phàm ngồi nghiêm chỉnh, vụng trộm nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, lại vụng trộm nhìn xem sư phụ, chỉ cảm thấy trong đầu như có một đoàn đay rối, không ngừng hỏi mình, ở đâu ra sư tổ? Ta vừa rồi xông sư tổ động kiếm rồi, sư phụ có thể hay không trách ta? Sư tổ có thể hay không trách ta? Tần Phàm trong lòng hỏi thăm không ngớt, lại nhìn thấy sư phụ chưa bao giờ có vui vẻ, kích động, dù kiệt lực áp chế, nhưng Tần Phàm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn đi theo Trương Dương hơn 1000 năm, trừ mấy cái sư huynh đệ qua đời thời điểm tại sư phụ trên mặt thấy qua mấy phần bi ý bên ngoài, cái khác thời điểm, sư phụ đều là vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ không có cái gì có thể kích thích tiếng lòng của hắn. Nhưng lần này, trà này là Nam Cương Hùng Sư Lĩnh trên đỉnh trồng một gốc vạn năm cây trà tiên bên trên hái xuống, trải qua Hùng Sư Lĩnh già lão dùng bát giai tiên linh đỉnh xào chế mà thành, hương trà nồng đậm, mời lão sư đánh giá. Trương Dương không thích trà đạo, từ xó xỉnh lật ra nhất quý báu lá trà, ngâm tốt về sau cho lão sư dâng lên. Lục Thanh Phong tiếp nhận, nhấp một miếng, quả thật trà ngon, lão sư thích liền tốt. Trương Dương nghe xong, lập tức cười, cái gọi là nhân sinh tam đại vui, liền có tha hương ngộ cố chi, mà tại cái này trên không chạm trời dưới không chạm đất tiểu nhược thủy giới bên trong. Lại gặp ân sư, Trương Dương trong lòng vui vẻ quả thực vô số, dù là tính tình lãnh đạm, mọi việc không sợ hãi, giờ phút này cũng có chút loạn tay chân. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trương Dương, Trương Dương cúi đầu, làm cung nghe hình, không cần câu nệ, người ta sư đồ nhiều năm không gặp, thả lỏng chút. Lục Thanh Phong thấy Trương Dương toàn thân căng cứng, không khỏi cười nói, để Trương Dương ngồi xuống một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.